Chiến tranh và hòa bình, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi hai mẹ con Anna Mikhailova đã lên xe đến nhà bá tước Kurin Vladimirovich Bezukhov. Một mình bá tước phu nhân Rostova ngồi im lặng hồi lâu. Thỉnh thoảng lại đưa khăn lên thấm nước mắt. Cuối cùng phu nhân rung chuông gọi gia nhân. Mấy phút sau một người đầy tớ gái đến. Cô làm sao thế? Phu nhân gắt, người đầy tớ gái đã đến chậm. Cô không muốn làm việc nữa sao? Nếu vậy tôi sẽ tìm cho cô một chỗ khác. Bá tước phu nhân buồn bực vì cảnh nghèo túng tủi nhục của người bạn gái cho nên sinh ra gắt gỏng. Mà hễ khi nào gắt gỏng thì phu nhân cũng gọi đầy tớ gái bằng cô như vậy. Con xin bà lớn tha lỗi. Người đầy tớ gái nói. Cô mời bá tước đến đây cho tôi. Bá tước đến gặp vợ. Dáng đi nhún nhảy và vẻ hơi rụt rè như người có lỗi. Đó là một vẻ mặt mà bá tước vẫn thường có. Chà, bá tước phu nhân ơi. Món chim di xào rượt Madeira chiều nay thật là tuyệt. Mình ạ, tôi có nếm thử. Tôi mua thằng Tarax, 1.000 rúp thật cũng không uổng. Đáng tiền lắm, bá tước ngồi xuống cạnh vợ. Khuỷu tay chống xuống đầu gối có vẻ hiên ngang. Hai bàn tay vò đầu làm mớ tóc hoa dâm rối xù lên. Bá tước phu nhân gọi tôi có việc gì thế? Thế này, mình ạ, kìa cái vết gì thế kia? Bá tước phu nhân chỉ vào chiếc áo di lê của chồng, chắc lại món chim xào chứ gì? Phu nhân mỉm cười nói thêm, thế này nhé, tôi cần ít tiền. Gương mặt phu nhân đượm buồn. Chà, bá tước phu nhân của tôi. Bá tước vừa nói vừa loay hoay móc túi tìm ví tiền. Bá tước ạ, tôi cần nhiều tiền cơ. Tôi cần 500 rúp. Nói đoạn phu nhân lấy chiếc khăn tay nhiễu lau áo di lê cho chồng. Có ngay đây ạ, này, có ai đấy không nhỉ? Bá tước cất tiếng gọi to với cái giọng của những người có thể tin chắc rằng những người được mình gọi sẽ lập tức cắm đầu chạy đến. Gọi Mitienka lại cho ta nhé. Mitienka, con của một người quý tộc đã được nuôi nấng trong gia đình bá tước và hiện nay trông coi tất cả công việc của bá tước. Rón rén bước vào phòng. Mitienka này, bá tước nói với chàng thanh niên vừa kính cẩn bước vào. Anh lấy cho ta, bá tước ngẫm nghĩ một lúc. Phải, 700 rúp, phải đây, mà phải xem đừng lấy tờ rách và bẩn như lần trước đấy. Chọn lấy những tờ tươm tươm vào. Tiền đưa cho bá tước phu nhân đấy. Bá tước phu nhân buồn rầu thở dài nói. Đúng đấy, Mitienka ạ, cho sạch sẽ một tí nhé. Thưa bá tước, bao giờ thì ngài cần ạ? Xin thưa để ngài biết cho rằng và chăng xin ngài chớ bận tâm. Mitienka nói thêm, vì nhận thấy bá tước bắt đầu phì phì thở gấp. Điều đó bao giờ cũng báo hiệu bá tước đang nổi giận. Con suýt quên mất, thưa bá tước cho đưa lại ngay bây giờ chứ ạ? Ừ. Phải đấy, đưa ngay lại đây cho phu nhân. Khi chàng thanh niên đã ra ngoài, bá tước mỉm cười nói thêm. Cái thằng Mitienka nhà tôi thật là vàng ngọc chứ không phải chẳng có cái gì là không làm nổi. Tôi ghét nhất là lối nói không thể được. Cái gì cũng phải được chứ. Chao ôi, bá tước ạ, trên đời này tiền gây nên bao nhiêu nỗi buồn khổ. Bá tước phu nhân nói. Số tiền này tôi cần lắm đấy. Bá tước phu nhân thì tiêu tiền còn phải nói. Bá tước nói đoạn hôn vợ và trở về phòng làm việc. Khi Anna Mikhailova ở nhà Bezukhov trở lại thì món tiền đã được trao cho bá tước phu nhân. Toàn là những tờ giấy bạc còn mới. Phu nhân để số tiền trên chiếc bàn con và phủ một chiếc khăn tay lên trên. Anna Mikhailova vào thì nhận thấy bá tước như có điều gì đang bồn chồn lo lắng. Thế nào, công việc ra sao hở chị? Phu nhân hỏi. Chào ôi, bệnh tình bá tước này thật là kinh khủng. Khó lòng nhận ra được bá tước nữa. Nguy kịch lắm rồi, nguy kịch lắm, tôi chỉ ngồi lại có một phút, chưa kịp nói lấy hai câu. Annette ạ, tôi xin chị đừng từ chối nhé. Bá tước phu nhân nói, và bỗng đỏ mặt, một điều rất tương phản với khuôn mặt đã luống tuổi, gầy và nghiêm trang của phu nhân, trong khi với tay lấy số tiền ở dưới chiếc khăn tay ra. Bà Anna Mikhailova đã hiểu ngay sự tình và cúi xuống ôm gọn lấy bá tước phu nhân rất đúng lúc. Đây tôi có món tiền nhỏ cho cháu Boris để may quân phục. Bà Anna Mikhailova đã ôm lấy phu nhân mà khóc, bá tước phu nhân cũng khóc, họ khóc vì tình bạn khăng khít, vì họ là những người tốt bụng, vì thấy hai bạn cũ từ thiếu thời mà nay phải bận tâm đến chuyện tiền nong vặt vãnh. Và cũng vì tuổi trẻ của họ đã qua, những giọt nước mắt ấy cũng làm cho cả hai người thấy dễ chịu. Chú thích, 1. Tara là tên một gia nô, lúc bấy giờ gia nô cùng bán theo tài sản, chỉ những người nào có nghề nghiệp chuyên môn mới bán riêng. 1.000 rúp có thể mua sắm, cách chương.